Mục Thần, chương 154, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị nghe ta nói một lời. Trong khi mọi người đang bàn luận ầm ĩ, một giọng nói già nua chợt vang lên ngoài sảnh lớn. Tần lão thái gia, Mục Lâm Thần mỉm cười nhìn bóng người đang bước tới, thở phào một hơi vội vàng chạy ra đón tiếp. Ta hiểu tâm trạng lúc này của các vị. Lần này Thiệu Danh Ngự rõ ràng đang nhắm vào nhà họ Tần và nhà họ Mục. Hai nhà chúng ta phải liên thủ chặt chế. Tần Thời Vũ KSN giọng nói. Cảnh giới của Thiệu Danh Ngự là linh huyệt tầng thứ 6. Đã đá thông được huyệt mệnh môn. Lại còn là trưởng lão Thánh Đan Tông. Nắm giữ nhiều thủ đoạn. Ta tự thấy mình không phải đối thủ. Hơn nữa, Thiệu Danh Ngự là một thầy luyện huyền khí cực phẩm, chắc chắn có thể sai bảo một vài người trong Thánh Đan Tông. Nếu ông ta gọi người tới đây, cục diện sẽ càng thêm rắc rối. Dù sao Tân Thời Vũ cũng đã nằm quyền quản lý nhà họ Tần suốt hai đời. Coi như eo thủ mạnh nhất thành Bắc Vân, cũng là trưởng tộc có địa vị cao nhất. Nghe vậy, đám người đần yên tĩnh lại. Khoảng thời gian này, đúng là nhà họ Mục không ngừng tiến bộ. Thế nhưng kể cả liên thủ với nhà họ Tần cũng chỉ mới ngang sức với nhà họ Uông và nhà họ Điêu. Nhưng cộng thêm Thiệu Danh Ngự vừa là trưởng lão của Thánh Đan Tông, vừa là thầy luyện huyền khí cực phẩm, kết quả sẽ khá. Này ý của Tần lão thái gia là chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Đương nhiên là không thể ngồi chờ chết. Nhưng chúng ta có thể chuẩn bị vẹn toàn. Tần Thời Vũ cười nói. Thiệu Danh Ngự là thầy luyện huyền khí cực phẩm. Chúng ta cũng có một người mà. Tần Thời Vũ vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn sang Tề Ngự Phong. Hiện giờ Tề Ngự Phong đã hồi phục, có thể luyện chế được huyền khí thượng phẩm. Địa vị như vậy có thể được coi là đứng đầu thành Bắc Vân. Tề tiên sinh có thể luyện chế huyền khí thượng phẩm. Có lẽ nếu thằng nhóc Mục Vĩ kia trợ giúp, luyện chế huyền khí cực phẩm cũng nhanh thôi. Đây không phải là suy đoán lung tung của Tần Thời Vũ. Năm xưa Tề Ngự Phong còn trẻ tuổi đã có luyện chế được huyền khí thượng phẩm. Có lúc còn được gọi là thiên tài luyện khí số 1 của thành Bắc Vân. Nếu không phải xảy ra chuyện kia, ông ấy đã luyện chế được huyền khí cực phẩm từ lâu rồi. Thậm chí đến cả địa khí khiến tất cả mọi người đều thèm muốn. Ông ấy cũng có thể luyện chế. Ta tự tin có thể luyện chế được huyền khí cực phẩm trong vòng nửa tháng. Tề Ngự Phong khí phách nói. Thấy Tề Ngự Phong tự tin như vậy, Tần Thời Vũ nhìn Mục Vĩ với ánh mắt tán thưởng. Tàn phế mười mấy năm trời được hẳn chữa trị khỏi. Tâm tình thay đổi nhanh chóng như vậy, Mục Vĩ thực sự có tài, vậy thì chúng ta có thể phô trương thanh thế. Nhà họ Tề không cử ra được một thầy luyện huyền khí cực phẩm. Đến lúc đó võ giả chọn vẽ phe nhà họ Mục sẽ càng nhiều. Không sai, đúng vậy, hơn nữa không chỉ có võ giả, các thầy luyện khí cũng sẽ về dưới trướng nhà họ Mục chúng ta. Nhà họ Mục lựa chọn từ trong đám người này, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hiện giờ bọn họ không thiếu tiền, chỉ thiếu thực lực. Nhà họ Điêu và nhà họ Uông chắc chắn sẽ sớm ra tay với hai nhà chúng ta. Vẽ chuyện này, chúng ta có thể lập ra một cái bẫy. Lập ra một cái bẫy. Bẫy gì? Mục Lâm Thần khó hiểu hỏi. Bên chuyên, full, VN và chuyên, full, com. Chum, chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Ha ha, Mục Vĩ gần 20 tuổi rồi, Giao Nhi cũng đến lúc gả chồng. Ta thấy chỉ băng hãy lập ra một cái bẫy thành hôn. Bẫy thành hôn, không sale. Tần Thời Vũ cười nói. Ngày thành hôn, hai nhà chúng ta tụ tập lại một chỗ. Nhất định hai nhà Uông, Điều sẽ cho rằng chúng ta buông lỏng cảnh giác mà ra tay. Đến lúc đó, đúng là một cách hay. Chỉ là, Mục Lâm Thần lo lắng nhìn sang Mục Vĩ và Tần Mộng Giao. Hôn sự giữa hai người họ là chuyện lớn. Dùng nó làm mồi nhử dụ nhà họ Điêu và nhà họ Uông ra tay. Dù có thắng cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hôn sự của họ. Ha ha, nghĩa phụ, con có thể chấp nhận chuyện này. Chúng ta đánh úp bất ngờ. Chắc chắn hai nhà Uông, Điêu sẽ kinh hồn táng đám. Chỉ cần giải quyết được người của hai nhà đó, Thiệu Danh Ngự có dẫn thêm bao nhiêu cao thủ tới cũng vô dụng. Ông nội, cháu cũng có thể chấp nhận. Nhưng, Mục Lâm Thần, sao cậu làm việc cứ sợ trước sợ sau như vậy? Còn không bằng hai đứa trẻ. Tần Thời Vũ cau mày lên tiếng. Lần này chúng ta đã hoàn toàn trở mặt thành thù với Thiệu Danh Ngự. Ông ta không chết thì chúng ta sẽ phải chết. Được, cuối cùng, Mục Lâm Thần cũng chịu hạ quyết tâm. Đến lúc đưa ra quyết định rồi. Cùng lúc đó, nhà họ Điêu và nhà họ Uông cũng đang âm thầm chuẩn bị. Dạo gần đây, người ở thành Bắc Vân phát hy không khí trong thành rất khác thường. Một vài giao dịch trong cửa tiệm, phường buôn bán đều không giống ngày thường. Nửa tháng sau, nhà họ Mục công bố một tin tức động trời. Trưởng lão khách khanh nhà họ Mục là Tê Ngự Phong đã luyện chế thành công một thanh huyền khí cực phẩm. Quyết định đưa ra bán đấu giá. Không chỉ vậy, Tê Ngự Phong còn tung tin chuẩn bị tuyển chọn một vài đệ tử. Không giới hạn địa vị và thực lực, chỉ căn phù hợp ông ấy đều đồng ý dạy dỗ. Chỉ phí bồi dưỡng do nhà họ Mục bỏ ra. 10 ngày sau đó, nhà họ Mục lại tung ra thêm một tin động trời khác. Một tháng sau, thiếu trưởng tộc Mục Vĩ sẽ thành thân với tiểu thư nhà họ Tần Mộng Giao. Cách chương